Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2635, chương 2636, có tử khí. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt nổ vang chi âm, không dứt bên tai, Lục Đại Tinh Không Thần Điện, không ngừng công kích Cuồng Linh Thần Điện, muốn đem cái này Hỗn Độn Thiên Binh công phá. Đem hắn hỗn độn chi quang bao phủ xuống thanh lâm cho chém giết. Âm thầm Lục Đại Tinh Quân có thể giết thanh lâm chi tâm, làm không biết mệt phát động tiến công, một khắc cũng chưa từng đình chỉ. Suốt một canh giờ đều là như thế. Lục Đại Tinh Không Thần Điện không ngừng chấn động công kích, nhưng mà mặc cho Tinh Không Thần Điện như thế nào tách ra uy áp, cái kia Cuồng Linh Thần Điện lại thủy chung lù lù bất động. Thần điện hỗn độn chi quang bao phủ xuống thanh lâm cũng là không chút nào chịu được tổn hại. Hít kha zzz chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, trong đám người lại là vang lên liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Của ta trời ơi, thanh lâm trên người nguyên lai có được một món đồ như vậy trọng bảo, có thể ngăn cản Lục Đại Tinh Không Thần Điện đồng thời công kích. Trách không được hắn vừa rồi cũng không có chính thức chết đi. Thanh lâm quả nhiên không hổ là tự tay chém giết thiên đạo hình chiếu thân đích nhân vật. Hắn trước đây một mực chưa từng vận dụng ngoại vật, hiện tại rốt cục xuất động chính mình trọng bảo, lại để cho Lục Đại Tinh Không Thần Điện không cách nào công phá hắn phòng ngự rồi. Chứng kiến cho tới bây giờ, thanh lâm cũng đều còn trong lòng còn có thiện ý. Hắn cái này một kiện trọng bảo, phẩm giai tất nhiên vẫn còn Tinh Không Thần Điện phía trên. Thế nhưng mà hắn nhưng vẫn không chịu tế ra. Hiện tại không thể không tế ra, cũng chỉ là dùng làm phòng ngự, chưa từng vận dụng hắn chính thức quy lực. Chúng ta nhân vật cao tầng nên hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, nên thời điểm cùng Thanh Lâm ngồi xuống nói chuyện rồi. Thanh Lâm không phải không có thể, mà là không nghĩ đối với Tinh Không Thợ Săn như thế nào. Nói cách khác, chỉ sợ thật không có người có thể chống đỡ được hắn. Lục Đại Thánh Quân cũng không thể. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên. Sở hữu tất cả Tinh Không Thợ Săn cũng đã thấy rõ tình thế. Thanh Lâm, thật đúng không hổ là tứ cấp bản đồ sử thượng đi ra kiệt xuất nhất thiên túng nhân vật. Hắn cái này hoàn toàn là ở lấy ơn báo oán, dùng đại khí độ, đại phách lực, sao dễ dàng tha thứ Tinh Không Thợ Săn cao tầng làm hết thảy. Mà Tinh Không Thợ Săn Lục Đại Thánh Quân cùng Thanh Lâm so với, lộ ra là như thế không thể nói lý. Một canh giờ đi qua, Thanh Lâm đứng ở nơi đó vẫn luôn là nhắm chặt hai mắt, không có muốn xuất thủ ý tứ. Cái này đã chứng minh mọi người nghĩ cách, mọi người đều sâu là Thanh Lâm làm hết thảy, mà đại thụ xúc động. Mọi người tuy là Tinh Không Thợ Săn, nhưng là bây giờ cũng đúng Lục Đại Thánh Quân làm dễ dàng sự tình, tỏ vẻ không hiểu, mà lại toàn thành Tinh Không Thợ Săn đều là biết nói, Thanh Lâm dễ dàng tha thứ, khẳng định cũng là có hạn độ. Nếu là sự chịu đựng của hắn bị qua đi hầu như không còn, chỉ sợ là Lục Đại Thánh Quân ác mộng hàng lâm thời điểm. Hiển nhiên, một canh giờ qua đi, Thanh Lâm tính nhẫn nại đã không có, bởi vì này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở mắt, trong một sát na, tất cả mọi người là tự dưng ý thức được, theo Thanh Lâm đôi mắt kia mở ra, phảng phất có mặt khác một phương thiên địa. Mở ra, Thanh Lâm trong cặp mắt, phảng phất cũng có được vạn đạo chi quang tung hoành, lại để cho cả người hắn khí tức đều trở nên không giống người thường bắt đầu. Cái này lại để cho người không khỏi chịu kinh hãi, tự dưng cảm thấy được, chỉ sợ chính thức ác mộng thật sự muốn tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người đình chỉ nghị luận. Nín hơi ngưng thần chú ý chiến cuộc, không dám buông tha bất luận cái gì một lần biến hóa. Mà đang ở lúc này, tại mọi người chú mục phía dưới, Thanh Lâm hai tay chậm rãi nâng lên. Ông, chấm ngoặc kép, trong một sát na, phân biệt có một mảnh quang mang kỳ lạ. Từ hắn trên song trưng, lưu chuyển mà ra, cái kia quang mang kỳ lạ, cho người cảm giác là như vậy hào hùng khí thế, như vậy khí thế hùng hồn. Rõ ràng chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay hai mảnh quang mang kỳ lạ, cho người cảm giác lại hoàn toàn như là hai mảnh hồng hoang đại giới bình thường. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều là không khỏi chịu cau mày. Theo Thanh Lâm trên người, bọn hắn cảm thấy một cổ vô cùng siêu nhiên đại đạo khí tức lưu truyền. Loại cảm giác này giống như là Thanh Lâm đã hóa thân trở thành vạn đạo chi làm thịt chấp. Khả dĩ chúa tể vạn đạo là như vậy bất thường, như vậy rung động nhân tâm thần. Mọi người nhưng lại không biết, Thanh Lâm lúc này sở muốn thi triển đúng là lục đạo luân hồi thiên công. Vừa mới qua khứ đích một canh giờ, tại vạn đạo sơn thượng tửu là 100 canh giờ. 100 canh giờ, Thanh Lâm tuy nhiên chưa từng có thể làm được hoàn toàn đem lục đạo luân hồi thiên công tu đến đại thành, nhưng phát động nhất định được quy lực, cũng đã vậy là đủ rồi. Thanh Lâm tu hành lục đạo luân hồi thiên công đã có chút chỗ thành, huống chi lục đạo luân hồi thiên công một khi đại thành, có thể ảnh hưởng chính là chư thiên lục đạo chi nhân quả. Thanh Lâm hiện tại chỉ cần đối phó lục đại tinh không thần điện đạo lực, những này đã đầy đủ rồi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chậm rãi huy động hai tay. Hắn trong cơ thể, đại đế lục cùng lục đạo luân hồi thiên công đồng thời lưu truyền. Thần lực nhanh chóng hóa thành lục đạo luân hồi chi lực, lập tức đã là trở nên vô cùng huyền kỳ. Theo Thanh Lâm hai tay huy động, cái này toàn bộ tinh không thánh thành đều là một hồi vặn vẹo. Trong lúc vô hình, hình như có một loại vô cùng siêu nhiên lực lượng, có một đôi vô cùng đáng sợ bàn tay lớn, muốn đem cái này tỏa thánh thành cho hoàn toàn lật tung. Trong hư không có một loại kỳ bí đạo lực lưu chuyển mà ra, trong lúc nhất thời toàn thành tinh không thợ săn cũng không có. Rốt cuộc quả nhiên sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Vô luận mạnh yếu, sở hữu tất cả tinh không thợ săn cũng cảm giác mình nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Có một loại sinh sát vì người khác chỗ chúa tể cảm giác. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi nhìn về phía Thanh Lâm. Ánh mắt tùy theo trở nên vô cùng kính sợ, vô cùng vẻ sợ hãi. Mà mọi người chỗ đã thấy, nhưng lại có lục đạo đại đạo chi lực đồng thời theo Thanh Lâm song trưởng tầm đó lưu chuyển mà ra. Cái này đại đạo chi lực cũng không nhiều sao rộng lớn, lại qua trong giây lát liền liên tiếp kết nối tại 6 tòa tinh không thần điện phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tinh không thần điện tuy nhiên kịch liệt chấn động, nhưng lại khó có thể đem chi dãy rủa. 6 loại đạo lực phảng phất vô biên vô hạn, không thể chấn khai. Hừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột ngột hừ lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn song trưởng run lên, cái kia 6 loại đạo lực hoàn toàn giống như là 6 đầu khóa sắt, lập tức bắt đầu run run xoay tròn. Kết quả như vậy trực tiếp là được cái kia 6 tòa đại điện nếu không có thể tự chủ bắt đầu xoay tròn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lục đại tinh không thần điện kịch liệt chấn động, không chỉ cũng đã hoàn toàn không cách nào tự chủ. Theo Thanh Lâm hai tay lại động, lục đại thần điện hoàn toàn bị một loại kỳ bí đạo lực cho bao phủ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, mọi người đều là cảm thấy trước mặt bỗng nhiên nhưng hào quang nhất thiểm. 6 tòa đại điện rõ ràng lập tức va chạm lại với nhau. Trong một sát na, lại để cho tất cả mọi người là vô cùng vẻ sợ hãi sự tình đã xảy ra. 6 tòa tinh không thần điện bên trong, chừng 5 tòa đại điện nhanh chóng sụp đổ, sụp xuống, lập tức đã là hóa thành gạch ngói vụn một mảnh, mà ngay cả chỉ còn lại cái kia một tòa, cũng là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hào quang tan giả, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Cái gì? Lục đại tinh không thần điện, rõ ràng bị Thanh Lâm cho công phá. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Đối với đây hết thảy, cảm giác là như thế không thể tưởng tượng. Đối với mọi người kinh hô, Thanh Lâm hoàn toàn như là chưa từng nghe được trong tai. Lúc này, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt chằm chằm vào cái kia chỉ còn lại một tòa đại điện. Chỉ cần có người dám theo trong đại điện đi ra, hắn nhất định phải bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn đem chi cầm xuống. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà kế tiếp, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Thanh Lâm lại tùy theo không khỏi nhíu chặt nổi lên lông mày. Bởi vì Thanh Lâm tự dưng phát giác được, rõ ràng có một cổ cực kỳ khó có thể phát giác tử vong chi khí. Theo cái kia trong đại điện lưu chuyển mà ra, cái này của tử vong chi khí, thập phần hời hợt, nếu không có Thanh Lâm thần giác thật sự nhạy cảm, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.